Cái chết trần trụi, chương 28, góc chuyện audio.com. Anh có thể chỉ em cách, anh nhíp nín bặt choáng người khi Rock kéo cô vào lòng. Ừ, việc này quan trọng đấy. Việc này cũng thế, Rock ngậm miệng íp, luồn tay lên hông cô ngay dưới đường cong của bộ ngực. Có thể mất một giờ, có thể hơn nữa để tìm ra mật mã. Đôi bàn tay nhanh nhẹn, khéo léo đã di động dưới lớp áo len của íp. Theo anh nhớ thì em không thích lãng phí thời gian. Không, em không thích. Đấy là lần đầu trong đời íp ngồi trong lòng ai đó, và cảm giác không khó chịu chút nào. Cô đang lịm đi nhưng tiếng máy rền tiếp theo đã làm cô tỉnh lại. Không thốt nên lời, íp chố mắt nhìn cái giường đang trượt ra từ một tấm panel trong bức tường bên hông. Người đàn ông có mọi thứ, cô kiềm chế, anh sẽ có, Brock đưa một cánh tay xuống đỡ hai chân íp nhấc cô lên. Rất nhanh thôi, Brock, íp phải thú nhận, có lẽ chỉ một lần này, rằng cô thích thú được nhấc bổng lên và bế đi. Ừ, em luôn nghĩ người ta luôn nhấn mạnh quá nhiều đến khía cạnh tình dục trong xã hội, trong quảng cáo, trong giải trí. Em nghĩ thế ư, em đã từng, toét miệng cười, íp chuyển vị trí thân thể cô rất nhanh chóng và lanh lợi khiến Rock mất thăng bằng. Giờ em đổi ý rồi, cô nói khi họ ngã lên giường, íp đã học được rằng ân ái có thể dồn dập, choáng ngợp, thậm chí kích động một cách nguy hiểm. Cô không biết nó có thể vui nhộn, quả là một phát hiện khi íp thấy rằng mình có thể cười và vật lộn trên giường như một đứa trẻ. Những nụ hôn nhanh, nhấm nháp, sự mò mẫm gây nhột nhạt, tiếng cười rúc xích nghẹn thở. Íp không thể nhớ đã từng cười khúc khích trong đời khi cô ghìm chặt Rock xuống nệm. Tóm được anh rồi, đúng là em đã tóm được anh. Vui sướng với íp, Rock để cho cô ghìm anh xuống, hôn như mưa lên mặt. Bây giờ em đã có anh, em định làm gì? Sử dụng anh, dĩ nhiên. Íp cắn lên môi dưới của Rock, không nhẹ chút nào. Thưởng thức anh, lông mày vút cong lên, cô cởi áo Rock phanh rộng ra. Anh quả là có thân hình tuyệt vời. Để thỏa mãn bản thân, íp sờ soạng lồng ngực của Rock. Em từng nghĩ loại chuyện đó cũng bị đánh giá quá lố. Rốt cuộc bất cứ ai có đủ tiền cũng có một thân hình đẹp. Anh không mua hình thể của anh, Rock lên tiếng, ngạc nhiên bảo vệ cơ thể của mình. Không, anh có phòng tập thể dục ở đây, phải không? Gập người xuống, íp lướt môi trên khắp đôi vai Rock. Lúc nào đó anh sẽ phải chỉ cho em xem, em nghĩ em thích nhìn anh đổ mồ hôi. Rock lăn người, đảo ngược vị trí, anh cảm thấy íp cứng đờ người, rồi thư giãn dưới đôi bàn tay kiềm chế của anh. Có tiến triển, Rock nghĩ, bắt đầu tin cậy, anh sẵn sàng tập với em bất cứ lúc nào, trung úy. Anh kéo mạnh tấm áo len qua đầu íp, bất cứ lúc nào, Rock thả tay íp ra, nhờ thế mà íp vươn được tay lên để kéo anh xuống ôm vào vòng tay. Thật mạnh mẽ, Rock nghĩ, khi sắc thái của cuộc mây mưa chuyển từ vui đùa sang âu yếm. Thật dịu dàng, thật rối tung, Rock chậm rãi chiếm lĩnh íp rất nhẹ nhàng trong lần trồi lên đầu tiên, theo dõi cao trào của cô, lắng nghe tiếng rên ư ử khẽ khàng trong khi cơ thể của íp hấp thu từng cú cọ sát mượt mà. Rock cần íp, vẫn còn khao khát đầy lay động để anh hiểu mình cần cô gái biết bao. Rock quỳ gối, nâng íp lên, chân cô quắp quanh người anh mướt như lụa, thân mình cô gập ra sau tuôn chảy. Rock có thể áp miệng lên người íp, nếm hương vị da thịt ấm áp trong khi tiến vào trong cô, đâm sâu, vững vàng, chậm rãi. Mỗi lần íp dùng mình, một dòng chảy khoái lạc tươi mới lại gợn qua người Rock. Góc chuyện audio.com, cổ họng cô là một bữa tiệc trắng nõn thon thả mà anh không cưỡng lại được. Rock tươi tắm nó, nhấm nháp rúc vào đó trong khi mạch dưới lớp da thịt nhạy cảm kia rộn ràng như tim đập. Và íp hồn hển gọi tên Rock, khum đầu anh trong hai bàn tay, ép anh sát vào cô trong khi thân thể cô lắc lư, lắc lư, lắc lư. Íp phát hiện chuyện làm tình khiến cô được thả lỏng và ấm áp. Cơn khát tình dục chậm rãi, cuộc kết thúc kéo dài, từ tốn đã tiếp sinh lực cho cô. Íp không cảm thấy lúng túng khi mặc lại quần áo với mùi của Rock còn vương trên người. Cô cảm thấy tự mãn, em cảm thấy hạnh phúc bên anh. Íp ngạc nhiên là mình đã lớn tiếng thốt ra điều đó, trao cho anh. Hay bất cứ người nào. Một lợi thế dù rất mong manh, Rock hiểu rằng đối với íp một sự thừa nhận như thế có giá trị tương đương với lời cao giọng tuyên bố hiến dâng của các phụ nữ khác. Hân hạnh, Rock vạch một đầu ngón tay xuống má íp, ấn vào vết lõm mờ trên cằm cô. Anh thích ý nghĩ được ở bên em, íp quay đi trước câu nói đó, bước qua bên kia xem các chuỗi số lướt qua trên màn hình bảng điều khiển. Tại sao anh kể em nghe về thời thiếu nhi ở Dublin, về cha anh, về những gì anh đã làm? Em sẽ không ở với người mà em không biết. Rock ngắm lưng íp trong khi nhét áo vào trong quần. Em kể với anh ít thì anh kể em nghe ít. Sau cùng anh nghĩ em sẽ kể anh nghe kẻ nào đã xúc phạm em khi em còn nhỏ. Đã nói với anh em không nhớ rồi mà. Íp thậm chí ghét cả tiếng thì thào hoảng hốt trong giọng nói của mình. Em không cần nhớ, đừng căng thẳng chứ. Rock thầm thì với íp khi bước qua để xoa vai cô. anh sẽ không ép em, anh biết chính xác điều gì để làm lại em ít. Để đặt bản thân em xa quá khứ, ích lợi gì khi nói với ít rằng bất kể ta chạy xa bao nhiêu, nhanh bao nhiêu thì quá khứ vẫn ở sau lưng ta hai bước chân. Thay vào đó, Brock vòng tay qua eo ít hài lòng khi cô choàng tay lên tay mình. Anh biết cô đang quan sát những màn hình bên kia phòng. Biết khoảnh khắc cô thấy nó, đồ chó, nhìn những con số kìa thu nhập chi tiêu. Chúng quá xít sao khốn kiếp, gần như chính xác, chúng chính xác, Brock chừa lại và buông ít ra, biết rằng cô cảnh sát muốn đứng cách ra. Chính xác đến từng xu, nhưng điều đó là không thể, ít vật vã làm toán trong đầu, không ai chi tiêu chính xác những gì làm ra, không thể chính xác trong sổ sách, mọi người đều đem theo ít nhất là một khoản tiền mặt nhỏ. Dành cho người bán rong bất chợt trên lề đường, máy bán Pepsi, chú nhóc giao bánh pizza. Chắc chắn hầu hết là tín dụng hay tiền điện tử, nhưng phải có ít tiền mặt đây đó. Ít ngưng nói, quay lại, anh đã thấy nó, thế quái nào mà anh không nói gì. Anh nghĩ chờ đến khi chúng ta tìm được nơi cất giấu của ông ta thì thú vị hơn. Brock liếc xuống khi ánh đèn dò tìm màu vàng nhấp nháy chuyển sang xanh. Và có vẻ chúng ta tìm được rồi. À, Simpson của chúng ta, một con người truyền thống. Như anh đã nghi, ông ta tin vào đồng thụy sĩ kín đáo và rất được tôn trọng. Hãy chỉnh chiếu dữ liệu trên màn hình 5. Giê-xu khốn kiếp, ít há hốc miệng trước các danh sách ngân hàng. Khoản đó tính bằng đồng franc Thụy Sĩ. Brock giải thích, hãy đổi sang đô la Mỹ, màn hình 6, khoảng gấp 3 lần danh mục thuế ở đây, phải không trung úy? Máu íp sôi lên, em biết hắn đã lấy, chết tiệt em biết điều đó, xem những khoản rút ra trong năm qua kìa Brock, 25.000 mỗi quý tất cả các quý, 100.000, cô quay lại với Brock nụ cười mỏng dính, khoản đó khớp với con số trên danh sách của Sharon, Simpson, 100.000 cô ta bòn rút hắn, góc chuyện audio.com, em có thể chứng minh điều đó. Em nhất định sẽ chứng minh điều đó. Tiếp bắt đầu rảo bước. Cô ta có gì đó tác động được Simpson. Có thể là tình dục, có thể là hối lộ, có thể là sự kết hợp của nhiều tội lỗi xấu xa nho nhỏ. Vì thế hắn trả tiền cho Sharon để cô ta im miệng. Tiếp thọc tay vào túi, rồi lại rút ra. Có thể Sharon đòi thêm tiền. Có thể chỉ là Simpson ngao ngán và mệt mỏi vì phải xùy ra 100.000 mỗi năm để bảo hiểm. Vì thế hắn loại bỏ cô ta. Ai đó tiếp tục cố gắng phá cuộc điều tra. Ai đó có quyền lực và thông tin để làm phức tạp mọi chuyện. Sự việc hướng thẳng vào Simpson. Thế còn hai nạn nhân kia, Tiếp đang suy nghĩ về điều đó. Khốn kiếp cô đang suy nghĩ về điều đó. Simpson sử dụng một gái mại dâm. Hắn có thể đã sử dụng những người khác nữa. Sharon và nạn nhân thứ ba quen nhau, hoặc biết về nhau. Một trong hai người có thể đã biết Lola, đề cập đến cô này, thậm chí gợi ý Lola là một sự thay đổi cách thức. Quái quỷ cô này có thể là một lựa chọn ngẫu nhiên. Simpson bị cuốn vào cơn kích động từ vụ giết người đầu tiên. Vụ đó khiến hắn sợ nhưng cũng mang tới hạnh phúc ngất ngây cho hắn. Tiếp ngừng đi vơ vẩn quanh căn phòng đủ lâu để liếc nhanh sang Rock. Anh đã lấy ra một điếu thuốc châm lửa và quan sát cô. DeBlas là một trong những người hậu thuẫn Simpson. Tiếp nói tiếp, còn Simpson thì lớn tiếng ủng hộ cho dự luật đạo đức sắp tới của DeBlas. Hắn nghĩ họ chỉ là gái mại dâm hợp pháp và một trong số đó đe dọa hắn. Cô ta sẽ còn nguy hiểm hơn bao nhiêu nữa với Simpson, một khi hắn đặt cược vào chức thống đốc. Tiếp ngừng rảo bước lần nữa, quay lại. Và đấy chỉ là chuyện thối tha. Anh nghĩ em nói nghe khá hợp lý. Không hợp lý đâu khi anh nhìn vào gã đàn ông ấy. Vẻ chậm rãi, ít cọ cọ các ngón tay giữa hai hàng lông mày. Hắn không đủ trí khôn để làm chuyện đó. Phải, em nghĩ hắn có thể giết người, Chúa biết hắn tự chủ được nhưng để làm được một chuỗi tội ác khéo léo đến mức này ư, hắn là người của bàn giấy. Một nhà quản lý, một hình tượng, không phải cớm. Hắn thậm chí không nhớ nổi bộ luật hình sự nếu không có phụ tá nhắc đường. Hối lộ thì dễ, chỉ là chuyện mua bán, và giết chóc vì hoảng sợ, hay đam mê, hay phẫn nộ thì có. Nhưng để lập kế hoạch thi hành kế hoạch từng bước ư, không. Simpson không đủ thông minh để tung hứng khéo léo các thành tích công cộng của hắn đâu. Vậy hắn có trợ giúp? Có thể, có lẽ nếu em gây áp lực lên hắn, em sẽ tìm ra. Anh có thể giúp em việc ấy. Brock rít một hơi cuối cùng với vẻ trầm ngâm trước khi dụi tắt điếu thuốc. Em nghĩ giới truyền thông sẽ làm gì nếu họ nhận được một cuộc phát triển vô danh về những tài khoản ngầm của Simpson. Tiếp vừa đưa tay lên toan lùa cho tóc sát vào đầu thì lại buông tay xuống. Họ sẽ treo cổ hắn. Nếu hắn biết điều gì, thậm chí với một đạo quân luật sư vây quanh hắn, chúng ta vẫn có thể dung cho cái gì đó rơi. Cứ thế, có cuộc gọi em, trung úy. Tiếp nghĩ đến luật lệ, các nguyên tắc pháp lý căn bản của hệ thống mà cô đã tự làm mình trở thành một phần tích hợp của nó. Và cô nghĩ về ba phụ nữ đã chết, thêm ba người mà cô có thể bảo vệ. Có một phóng viên là Nadine First, hãy đưa tin cho cô ấy. Tiếp sẽ không ở lại với Rob, cô biết sẽ có một cuộc gọi, và tốt nhất là ở nhà một mình khi cuộc gọi đến. Tiếp không nghĩ mình sẽ ngủ, nhưng rồi cô trôi vào các giấc mơ. Đầu tiên là vụ giết người. Góc chuyện audio.com. Sharon, Lola, Georgie, từng người trong số ấy khi họ mỉm cười hướng về ống kính. Cái khoảnh khắc sợ hãi một tia sét lóe lên trong ánh mắt kẻ đối diện trước khi họ bay trở lại trên những tấm trải giường ấm hơi tình dục. Bố, Lola gọi hắn là bố, và íp vấp một cách đau đớn vào một giấc mơ xưa cũ hơn, kinh hoàng hơn. Íp là một bé gái ngoan, cô cố gắng là người tốt không gây rối. Nếu con gây rối, cớm sẽ đến bắt giữ con, nhốt con vào một cái hố tối tăm thăm thẳm, nơi sâu bọ xẹt qua xẹt lại và loài nhện bò về phía con trên những cái chân lặng lẽ trơn tuột. Cô không có bạn bè. Nếu có bạn bè, con phải bịa đặt những câu chuyện về xuất xứ của những vết bầm tím. Con vụng về biết bao trong khi con không hề vụng về. Con rơi ngã như thế nào trong khi con không hề rơi ngã. Ngoài ra, họ không bao giờ sống lâu ở một nơi. Nếu con làm thế, đám nhân viên xã hội chết tiệt sẽ đến dò la, đặt những câu hỏi. Chính đám nhân viên xã hội chết tiệt gọi cớm đến nhốt con vào cái hố tăm tối, đầy sâu bọ bò lồm ngồm. Cha của Íp đã cảnh cáo cô, vì thế cô là bé gái ngoan, không hề có bạn bè, di chuyển từ nơi này sang nơi khác là khi cô bị đưa đi. Nhưng dường như không có gì khác biệt, cô có thể nghe tiếng ông ta đang đến, cô luôn luôn nghe thấy tiếng ông ta. Kể cả khi cô đang ngủ ngon, tiếng chân trần của ông ta lê bước từ từ trên sàn nhà vẫn đánh thức cô nhanh như một tiếng sấm nổ. Ôi, làm ơn, ôi, làm ơn, ôi, làm ơn. Cô sẽ cầu nguyện nhưng không khóc, nếu khóc cô sẽ bị đánh đập và dù sao thì ông ta vẫn làm những chuyện bí mật. Chuyện đau đớn và bí mật mà cô biết dù mới 5 tuổi là xấu xa. Ông ta bảo là cô ngoan, suốt thời gian làm chuyện bí mật ông ta cứ bảo là cô ngoan. Nhưng cô biết mình hư và cô sẽ bị trừng phạt. Đôi khi ông ta trói cô lại, khi nghe tiếng cửa mở cô khẽ rên rỉ cầu nguyện lần này ông ta sẽ không trói cô. Cô sẽ không kháng cự, sẽ không như thế nếu ông ta không trói cô. Nếu ông ta không lấy tay bịt miệng cô sẽ không la hét hoặc kêu cứu. Con gái nhỏ của ta đâu? Con gái nhỏ ngoan của ta đâu? Nước mắt tụ ở khóe mắt cô khi bàn tay ông ta luồn xuống vải trải giường, mò mẫm, thăm dò, ngắt nhéo. Cô ngửi được mùi hơi thở của ông ta trên mặt cô, ngọt như kẹo. Những ngón tay của ông ta đâm vào trong cô, bàn tay kia giáng mạnh xuống miệng cô khi cô hít vào để thét lên. Cô không thể cưỡng lại, tim, hơi thở của ông ta trở thành những tiếng hổn hển ngắn trong cơn khát dục bệnh hoạn mà cô không hiểu được. Những ngón tay của ông ta ấn sâu vào má cô, nơi những vết bầm tím sẽ hình thành vào sáng hôm sau. Hãy làm bé gái ngoan nào, con gái ngoan đấy, cô không nghe được tiếng cầu nhào của ông ta vì tiếng thét trong đầu cô. Cô thét lên và thét nữa và thét mãi. Không, cha ơi, không, cha ơi, không, tiếng thét toạc ra khỏi cổ họng Íp khi cô chồm dậy trên giường. Gai ốc châm đau nhói trên làn da nhấp nháp và cô run rẩy khi kéo tấm chăn chùm lên. Không nhớ, sẽ không nhớ, cô tự an ủi mình và co đầu gối lên, tựa trán vào đấy. Chỉ là một giấc mơ và nó đang tàn lụi, cô có thể dùng ý chí xua nó đi, như đã từng làm thế trước đây, đến khi không còn gì ngoài thoáng cảm giác buồn nôn. Vẫn còn run rẩy, cô đứng dậy, khoác áo choàng để chống lại cái lạnh. Trong bồn tắm, cô để nước chảy trên mặt đến khi hơi thở bình thường lại. Đã điềm tĩnh hơn, cô lấy cho mình một ống Pepsi Cola trở về giường và mở một trong những đài phát tin tức 24 giờ. Và bình tĩnh chờ đợi. Góc chuyện audio.com. Đó là câu chuyện hàng đầu lúc 6 giờ sáng, tiêu đề do Nadine Mắt. Mèo đọc Íp đã mặc xong quần áo khi điện thoại triệu tập cô đến trung tâm cảnh sát. Khách chương.